Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 961, đại ca không chết. Đại Tẩu, tuy nhiên Thiên Ngữ Tình đã không phải là người Diệp gia, nhưng Diệp Tuyệt Thiên vẫn là thường xuyên hô hào Đại Tẩu. Đương nhiên cũng là Thiên Ngữ Tình yêu cầu. Dạng này cảm giác chính mình vẫn là Diệp Hoa thê tử, mà không phải hướng bên ngoài nói, đã không có quan hệ gì với Diệp Hoa. Quả nhiên, tại Diệp Tuyệt Thiên hô lên Đại Tẩu thời điểm, Thiên Ngữ Tình sững sờ một chút, khóe miệng đường cong dần dần rơi xuống. Tiểu Thiên, ngươi tới. Thiên Ngữ Tình than nhẹ một tiếng, đây không phải Diệp Hoa. Diệp Tuyệt Thiên từ trong địa đạo nhảy ra. Đại Tẩu, gần nhất có khỏe không? Thiên Ngữ Tình nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu. Được không, cho tới bây giờ chưa tốt hơn. Tiểu Thiên, tới ngồi một chút đi. Thiên Ngữ Tình nhẹ nhàng nói ra, đi đến bên cạnh bàn, mở ra một cái hộp, chỉ gặp bên trong bày biện một bình thanh nguyên hồ. Đem thanh nguyên hồ lấy ra, Thiên Ngữ Tình nhẹ nói nói, Tiểu Thiên, cái này cho mẫu thân đại nhân. Đại Tẩu, Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy Thiên Ngữ Tình trong tay bình, nhỏ nghẹn ngào nói ra, ta về sau sẽ nghĩ biện pháp. Tiểu Thiên, ngươi yên tâm tốt. Thiên Ngữ Tình cố nặn ra vẻ tươi cười, nghĩ như thế nào biện pháp hiện tại duy nhất có thể bảo trụ mẫu thân đại nhân. Chỉ có thể, Đại Tẩu, chẳng lẽ ngươi đáp ứng gả cho Hoàng Vân sao? Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy chính mình Đại Tẩu chất vấn, phảng phất tại nói, Đại Tẩu ngươi không phải nói chỉ thích đại ca một người à? Vì cái gì vẫn là biến? Thiên Ngữ Tình thấp giọng nói ra, Tiểu Thiên, Linh Tuyền nắm giữ tại Hoàng Thất trong tay, hiện tại chỉ có Hoàng Vân mới có thể cứu mẫu thân đại nhân. Ngươi hiểu không, Đại Tẩu? Diệp Tuyệt Thiên đau lòng hô hoán, một bên là mẫu thân, một bên là Đại Tẩu, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy mẫu thân đi chết sao, nhưng lại muốn trơ mắt nhìn lấy Đại Tẩu gả cho Hoàng Thất sao? Chẳng lẽ liền không có càng dễ làm hơn pháp sao? Tiểu Thiên, Đại Tẩu ta có thể vì ngươi đại ca làm, chỉ có những thứ này. Thiên Ngữ Tình mang theo thỏa mãn mỉm cười nói, chỉ cần có thể cho Diệp Hoa làm một chút xíu sự tình, liền sẽ rất thỏa mãn. Huống chi người yêu vẫn là Diệp Hoa mẫu thân, càng thêm nghĩa vô phản cố. Đại Tẩu, đại ca còn sống. Diệp Tuyệt Thiên nhịn không được thấp giọng quát nói. Thiên Ngữ Tình nghe xong chưa từng có kích gợn sóng, dạng này an ủi không phải chưa từng xảy ra. Ta biết, đại ca ngươi hiện tại khẳng định còn sống. Nhất định, Thiên Ngữ Tình mang theo khẳng định sắc thái, tin tưởng vững chắc Diệp Hoa hiện tại còn sống, sẽ không chết. Diệp Tuyệt Thiên liền biết Đại Tẩu lý giải sai, vội vàng nói, đại ca là thật còn sống. Thiên Ngữ Tình nghi ngờ nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên, ta trước mấy ngày liền đụng thấy đại ca, hắn bây giờ đang ở Thương La Đại Lục lên, sáng hôm nay còn gọi ta lăn tới. Thiên Ngữ Tình ngơ ngác nhìn Diệp Tuyệt Thiên, sắc mặt có chút kỳ quái, tựa hồ không thể tin được câu nói này tính chân thực. Đại Tẩu, là thật, ta mấy ngày nay bị đại ca giam giữ, đại ca mất trí nhớ, sự tình gì đều không nhớ rõ. Theo Diệp Tuyệt Thiên giải thích, Thiên Ngữ Tình sắc mặt lộ ra bình tĩnh, nhưng là hốc mắt nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ trân châu giống như không ngừng chảy xuống. Một lúc sau, Thiên Ngữ Tình biểu lộ mới có cải biến, mang theo một cỗ kinh hoàng cùng khẩn trương, song tay nắm lấy Diệp Tuyệt Thiên bả vai. Thật sao? Ngươi không có gạt ta sao? Là thật, đại ca thật còn sống. Ta lúc ấy đều giật mình, đại ca chính mình giống như cũng giật mình. Sau đó đại ca liền dùng tích huyết nhận thân biện pháp chứng thực. Diệp Tuyệt Thiên lời nói nhượng, Thiên Ngữ Tình sắp điên. Chờ ngàn năm lâu, rốt cục các loại cho tới hôm nay. ta liền biết Diệp Hoa sẽ không chết. Diệp Hoa làm sao có thể dễ dàng như vậy đi chết? Nguyên lai là mất trí nhớ. Thương Thiên phù hộ, Thiên Ngữ Tình tranh thủ thời gian quỳ gối thần linh trước mặt, mang theo cảm ân chi tâm thành tâm quỳ bái. Diệp Tuyệt Thiên đứng thẳng bên cạnh vừa nhìn, cũng không có ngăn cản. Đại tẩu, còn có một cái càng tin tức xấu. Chỉ cần Diệp Hoa còn sống, này liền không có càng tin tức xấu. Thiên Ngữ Tình rốt cục mặt giãn ra mà cười, phảng phất đến trước kia, loại kia mừng rỡ cảm giác, cả người tại thời khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước kia là âm u đầy tử khí, hiện tại tựa như việc nặng một dạng, tản ra mê người hào quang, nhìn phá lệ rung động lòng người. Đại tẩu, ngươi nghe ta nói, thật là xấu tin tức. Thiên Ngữ Tình mang theo vui vẻ tâm tình đứng dậy, hiếu kỳ hỏi, Diệp Hoa hắn hiện tại hoàn hảo sao? Cái này thần thái Thiên Ngữ Tình tựa như đến 18 tuổi giống như. Đại ca hiện tại đã không phải là trước kia cái đại ca. Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Thiên Ngữ Tình nghe xong nhíu mày, thấp giọng hỏi, làm sao? Đại tẩu, người biết ta tại cái gì ngẫu nhiên phía dưới đụng thấy đại ca sao? Trên vạn người khẩn cầu, ta mới xuống dưới. Trên vạn người, Thiên Ngữ Tình rất là nghi hoặc. Đại ca đem này trên vạn người tay không tấc sắt người giết rơi, trong đó trẻ có già có, một tên cũng không để lại, toàn bộ chặt đầu. Diệp Tuyệt Thiên mang theo nặng nề ngữ khí nói ra, không có khả năng. Thiên Ngữ Tình nói thẳng, Diệp Hoa trong lòng nàng, cái kia chính là đỉnh thiên lập địa nam nhân, làm sao có thể đi giết tay không tấc sắt người, thậm chí còn trẻ có già có. Diệp Tuyệt Thiên thở dài, ta ngay từ đầu cũng vô pháp tưởng tượng, nhưng đây là thật, ta tận mắt nhìn thấy, sau đó ta liền bị đại ca giam lại. A, Diệp Hoa đem ngươi giam lại? Thiên Ngữ Tình rất lợi hại hoang mang. Nếu như Tiểu Thiên nói đều là thật, này Diệp Hoa biến hóa cũng là nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng vẫn là cái gì, vẫn là đại ca. Hai cái thê tử phát hiện ta, nhượng cầu tình mới đem ta thả ra. Diệp Tuyệt Thiên nhịn không được nói ra, chuyện này rất có thể hội đả kích đến đại tẩu. Quả nhiên, nghe được Diệp Hoa có hai cái thê tử, Thiên Ngữ Tình nhất thời cảm thấy cảm giác bất lực, ánh mắt tan rã. Cái này thật không phải tin tức tốt a. Diệp Tuyệt Thiên trong lòng mặc dù sinh đại ca khí, nhưng bây giờ vẫn là muốn giải thích một chút. Đại tẩu, đại ca hiện tại mất trí nhớ, ai cũng không nhớ rõ, cho nên mới cưới vợ. Mặc dù là dạng này, nhưng Thiên Ngữ Tình trong lòng vẫn là không thoải mái, bởi vì trước kia Diệp Hoa nói qua, đời này sẽ chỉ có chính mình. Chính mình là hắn độc nhất vô nhị. Hiện tại nói cho nàng, lúc trước Diệp Hoa nói chuyện là giả, tốt như vậy thụ đây. Quả nhiên a, Diệp Hoa cũng là tên lừa đảo, mà lại thích nhất lừa gạt lão bà. Đại tẩu, hiện tại đại ca cũng là một cái hung tàn bạo quân. Hôm nay ta nhượng đại ca tới gặp mẫu thân, còn có ngươi, hắn liền để ta lăn. Nếu như ta không lăn lời nói, còn muốn xử lý ta, hay nói trước kia sự tình không có quan hệ gì với hắn. Thiên Ngữ Tình nghe xong hơi hơi cúi đầu xuống, tựa hồ bị tổn thương tâm. Chính mình chờ ngươi hơn ngàn năm, vì cái gì không nguyện ý đến xem ta? Đại tẩu, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể tỉnh lại đại ca trong lòng lương tri. Nếu như có thể nhượng đại ca nhớ lại trước kia sự tình, vậy là tốt rồi. Trong ngượng ngùng, Thiên Ngữ Tình nghe xong, tựa hồ nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Không sai, chỉ cần Diệp Hoa khôi phục trí nhớ, chuyện gì cũng dễ nói. Ta muốn đi gặp Diệp Hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?